Chương 1617, đối chọi gay gắt, 2. Bớt ở chỗ này cùng ta giả mù sa mưa. Trần Bảo Kiều căn bản không bán thể diện cho Bảo Trụ Nhân Hoàng, đánh gãy Bảo Trụ Nhân Hoàng, lạnh giọng nói ra. Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta cậy già lên mặt, ta cùng với Bảo Trụ Thánh Tông không có quan hệ gì, ngươi không cần phải ở trước mặt ta làm dáng. Nhân Hoàng, phản nghịch chi đồ bực này, hẳn là tru diệt. Thừa dịp Bảo Trụ Nhân Hoàng cùng Trần Bảo Kiều trở mặt, Phi Thiên Thánh Nữ cười lạnh một tiếng, châm ngòi thổi gió, bàn lộng thị phi. Tiểu tiện nhân, đi ra, ta ba chiêu trảm ngươi. Trần Bảo Kiều cá tính vốn là nóng bỏng xúc động, nàng ghét nhất người khác nói việc phản nghịch này, năm đó nàng rời đi Bảo Trụ Thánh Tông là trả giá nặng nề, ly biệt quê hương, thân nhân vĩnh biệt, hiện tại Phi Thiên Thánh Nữ bàn lộng thị phi như thế, nàng lập tức bảo nổi. Đủ rồi. Lúc này, sứ giả Phi Tiên Giáo quát khẽ một tiếng, quát Trần Bảo Kiều lên nói ra, nơi này không phải địa phương các ngươi có thế dương oai. Thật sao? Trần Bảo Kiều lạnh lẽo nhìn sứ giả Phi Tiên Giáo, lạnh giọng nói ra. Muốn ta tôn trọng Phi Tiên Giáo ngươi cũng không khó, trước quản tốt chó săn bên cạnh ngươi. Quá mức tùy tiện. Lúc này, Cơ Không Vô Địch cũng chậm rãi nói. Người trong thiên hạ chung dự thịnh hội, cái này không thể bởi vì ngươi một người mà phá hư, mặc kệ chủ tử của ngươi là người phương nào, giờ khắc này, ngươi nên cúi đầu nhận sai. Thật sao? Trần Bảo Kiều còn chưa mở miệng, Lý Sương Nhan chậm rãi đứng lên, Tú Mục quét ngang, chậm rãi nói ra. Nếu có người thả chó muốn cắn chúng ta, Thánh Thiên Giáo cũng tốt, Phi Tiên Giáo cũng được, chúng ta sẽ ra sức đánh chó dại, quyết không nhìn chủ nhân. Mặc kệ đối mặt địch nhân như thế nào, Lý Sương Nhan đều sẽ cùng Trần Bảo Kiều đứng cùng một trận tuyến, nàng tuyệt đối sẽ không để cho người khác khi dễ tỉ muội của mình, đủ cuồng, không hổ là người của đệ nhất hung nhân, hoàn toàn chính xác giống đệ nhất hung nhân. Có người gặp Trần Bảo Kiều cùng Lý Sương Nhan có khí thế độc chiến thiên hạ, không khỏi thấp giọng thì thào nói ra. Nhìn thấy tư thái của Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều, cái này để cho người ta nghĩ đến đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ. Đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ liền là như thế, mặc kệ đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều là phách lối vô cùng. Nhân Hoàng, nếu là người trong tông môn ngươi, Bảo Trụ Thánh Tông các ngươi hẳn là nên quản giáo, nếu không, Thánh Thiên Giáo ta thay Bảo Trụ Thánh Tông các ngươi xuất thủ quản giáo, sẽ không có dễ dàng như vậy. Lúc này, ánh mắt sứ giả Phi Tiên Giáo lạnh lẽo, trầm giọng nói. Bảo Trụ Nhân Hoàng nhìn lấy Trần Bảo Kiều, lộ ra tiếu dung, cuối cùng đứng lên, chậm rãi nói ra. Sư muội, ngươi chẳng qua là bị người mê hoặc mà thôi, hiện tại theo ta trở về còn kịp, không nên ép ta xuất thủ. Thật sao? Trần Bảo Kiều còn chưa mở miệng, Lý Sương Nhan lãnh ngạo cười một tiếng, lạnh lùng nhìn lấy Bảo Trụ Nhân Hoàng, nói ra. Bảo Trụ Nhân Hoàng đã tự tin như vậy, vậy cứ việc phóng ngựa tới, hôm nay chúng ta tất trấn áp trấn ngục thần thể của ngươi, làm ngươi vĩnh viễn lật người không nổi. Lý Sương Nhan lời này mười phần bá khí, khí thế trùng thiên, coi như Bảo Trụ Nhân Hoàng là thiên tài trấn ngục thần thể trung thành, nàng cũng không để trong lòng. Mặc dù trấn ngục thần thể của Bảo Trụ Nhân Hoàng khó lường, nhưng cùng Vô Cấu Thể Xuất Từ Thể Thư so sánh, vậy liền có khoảng cách nhất định. Nếu như Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đồng thời xuất thủ, vậy tuyệt đối có thể giết đến Bảo Trụ Nhân Hoàng. Hai đại tiên thể trấn áp một đại tiên thể, nghe được lời như vậy, trong lòng mọi người đều nhảy một cái, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều đều là tiên thể trung thành, là sự tình thiên hạ đều biết, nếu như nói, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều liên thủ, hai đại tiên thể vừa ra, vậy chỉ sợ là tuyệt đối trấn áp Bảo Trụ Nhân Hoàng. Ánh mắt của Bảo Trụ Nhân Hoàng cũng không khỏi phát lạnh, lông mày nhíu một cái. Nếu Lý cô nương muốn tìm người đọ sức, bản tọa bất tài, nguyện ý bồi Lý cô nương đi mấy chiêu. Lúc này Cơ Không Vô Địch chậm rãi nói ra. Cơ Không Vô Địch từng cùng Lý Thất Dạ kết thù, không hề nghi ngờ, hắn là tuyệt đối ủng hộ Bảo Trụ Nhân Hoàng. Nếu như Cơ Không Vô Địch ngươi muốn tìm người quyết đấu, ta với ngươi qua mấy chiêu. Cơ Không Vô Địch vừa nói xong, một thanh âm thanh thúy khác vang lên. Nói chuyện chính là Băng Ngữ Hạ nữ giả nam trang, lúc này, Băng Ngữ Hạ nắm lấy tay mỹ nữ, khinh thường nhìn Cơ Không Vô Địch, bất luận thời điểm gì, Băng Ngữ Hạ đều là vô điều kiện đứng ở bên Lý Thất Dạ, nàng cùng Lý Thất Dạ quan hệ là mười phần dính kết. Đột nhiên, mấy tuyệt thế thiên tài cuốn vào bên trong dạng phong ba này, cái này khiến rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, mọi người ẩn ẩn cảm thấy, tuyệt thế thiên tài đương thời đã bắt đầu kết thành trận doanh, lẫn nhau đều đang vì tranh đoạt thiên mệnh mà lôi kéo minh hữu. Lúc này, chiến sư như là bàn thạch ngồi ở chỗ đó, mà Lâm Thiên Đế thì mỉm cười không nói, Mai Tố Giao nhẹ nhàng lắc đầu, nàng minh bạch sứ giả phi tiên giáo hoặc nhiều hoặc ít có ý tứ này, nếu tuyệt thế thiên tài của nhân hoàng giới tương hỗ tàn sát, đối với phi tiên giáo bọn hắn mà nói, cái kia chính là việc tốt nhất, bọn hắn có thể ngư ông đắc lợi. Lúc này, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, song phương là hết sức căng thẳng, rất nhiều đại giáo cương quốc ở dưới đài cũng không khỏi nín thở, không người nào dám lên tiếng. Đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, bất luận là phi tiên giáo, bảo trụ nhân hoàng hoặc là các nàng băng ngữ hạ, đây đều là bọn hắn không thể chọc nổi. Rất nhiều đại giáo cương quốc chỉ có thể đứng ngoài quan sát, ai cũng không dám đi nhúng tay hoặc khuyên can. Oanh! Ngay thời điểm bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, đột nhiên, toàn bộ thiên địa đều lay động, tựa như là có cái gì nặng nề đập vào trên đại địa. À, tiếp theo, bên ngoài vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết, bên ngoài vũ hoa đài hỗn loạn lung tung, tiếng kêu thảm thiết chập trùng không thôi. Nghe thanh âm hỗn loạn phía bên ngoài, đông đảo cường giả ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bên ngoài là thần thánh phương nào nháo sự, hiện tại thiên tài đều tụ tập ở chỗ này, lại có sứ giả phi tiên giáo tự mình chủ trì đại cục, ai dám đến quấy rối, đây quả thực là không biết sống chết. Yêu hoàng, đi ra xem một chút là ai ở chỗ này gây sự, bắt lại cho ta. Cơ Không Vô Địch nhíu mày một cái, phân phó nói, phi tiên giáo cử hành thịnh hội ở đây, mặc dù nói trận thịnh hội này do sứ giả phi tiên giáo chủ trì, nhưng mà, duy trì trật tự trận thịnh hội này là do Đạp Không Sơn phụ trách. Trên thực tế, Đạp Không Sơn cũng có đủ thực lực, tất cả mọi người biết, có Cơ Không Vô Địch ở đây, mà Cửu Kiếm Lão Nhân lại ở Phật Thành, Đạp Không Sơn phụ trách giữ trật tự, ai dám đến quấy rối, đây quả thực là chán sống, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1618, tư thái vô địch. Nghe được Cơ Không Vô Địch mệnh lệnh, Thiên Bằng Yêu Hoàng thét dài một tiếng, hai cánh giang ra, và thiên tế địa, trong nháy mắt bay ra vũ hoa đài. Thiên Bằng Yêu Hoàng bay ra ngoài, bên ngoài lập tức yên tĩnh trở lại. Tốt, hiện tại nên an tĩnh lại. Cơ Không Vô Địch nhìn lấy đám người, nói ra. Thịnh hội hẳn là tiếp tục, bất kể là ai, cũng không nên đảo loạn trận thịnh hội này. Bằng không thì, ta tin tưởng sứ giả sẽ hạ lệnh thanh tràng. Lúc này Cơ Không Vô Địch là khí thế đè người, hắn cũng là có lực lượng này, tại thế hệ trẻ tuổi, hắn vốn là khó người có thế địch, huống chi, hiện tại Cửu Kiếm Lão Nhân tự mình tọa trấn Phật Thành, ai dám đem bàn tay hướng Đạp Không Sơn bọn hắn, ai dám đối địch với bọn hắn. Cơ Không Vô Địch cũng là cố ý cùng phi tiên giáo kết tốt. Nếu có thể đạt được phi tiên giáo ủng hộ, đối với tương lai của hắn là rất có ích lợi. Lời nói này rất đúng, bất kể là ai, cũng không nên đảo loạn trận thịnh hội này, bảo trụ nhân hoàng trầm giọng nói. Nếu không, hẳn là thanh tràng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người thấy rõ ràng, Cơ Không Vô Địch cùng bảo trụ nhân hoàng là đứng ở trên một đường thẳng, bọn hắn đều cùng phi tiên giáo giao hảo. Mà cùng lúc đó, sứ giả phi tiên giáo ngồi ở vị trí đầu, nhìn lấy Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều, trầm giọng nói ra. Nếu hai vị hướng chư vị ở đây nói lời xin lỗi, ta tin tưởng mọi người đều có thể thông cảm, coi như sự tình gì cũng không có phát sinh. Oanh! Một tiếng vang lên, sứ giả phi tiên giáo còn chưa dứt lời, thiên không tối đen, một cái bóng đen to lớn nặng nề đập xuống, đem đại địa đập ra một cái hố to lớn, dọa đến mọi người ở đây đều nhao nhao lui lại. Thiên Bằng Yêu Hoàng! Thời điểm mọi người định nhãn xem xét, lúc này mới thấy rõ ràng bóng đen từ trên không trung đập tới chính là Thiên Bằng Yêu Hoàng vừa rồi bay ra ngoài. Lúc này, thân thể khổng lồ của Thiên Bằng Yêu Hoàng nện xuống đất, đem mặt đất đạp nát, máu tươi ở giữa kẽ nứt chậm rãi chảy xuôi. Mà trên người Thiên Bằng Yêu Hoàng thì đang đứng một người. Một người đứng ở trên lưng Thiên Bằng Yêu Hoàng, một cước liền dẫm ở trên đầu Thiên Bằng Yêu Hoàng, để Thiên Bằng Yêu Hoàng không đứng dậy được, trường hợp như vậy. Thật sự là quá rung động, phải biết, Thiên Bằng Yêu Hoàng là tọa tiền tiên phong của Cửu Kiếm Lão Nhân, đã từng theo Đạp Không Tiên Đế quét ngang thiên hạ, đây là một yêu hoàng không tầm thường, nhưng mà, hôm nay lại bị người dẫm ở trên lưng. Tà Phật! Nhìn thấy người đứng ở trên lưng Thiên Bằng Yêu Hoàng, không biết ai hét lên một tiếng, hãi nhiên thất sắc. Tà Phật! Khi thấy rõ người trên lưng Thiên Bằng Yêu Hoàng, lúc này, coi như là đám người Cơ Không Vô Địch, chiến sư, Lâm Thiên Đế. Toàn bộ đều sắc mặt đại biến, lập tức đứng lên, tất cả mọi người biết, tà Phật bị Linh Sơn đuổi, hắn lặng lẽ rời đi Phật Thành, không nghĩ tới, hôm nay tà Phật trở về, hơn nữa, vừa về đến, liền đem Thiên Bằng Yêu Hoàng dẫm ở dưới chân, cái này không khỏi quá bá khí đi. Sắc mặt Cơ Không Vô Địch lập tức đại biến, thậm chí có thể nói sắc mặt khó coi tới cực điểm, Thiên Bằng Yêu Hoàng chính là tiên phong của Đạp Không Sơn bọn hắn, hôm nay lại ở trước mặt người trong thiên hạ bị tà Phật dẫm dưới chân. Lúc này, Thiên Bằng Yêu Hoàng muốn đứng dậy, nhưng mà, tà Phật Lý Thất Dạ một cước dẫm lên cổ của hắn, nghe được răng rắc một tiếng, tiếng xương vỡ vang lên, Thiên Bằng Yêu Hoàng thê lương kêu thảm một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết này bất luận ai nghe vào trong tai, cũng không khỏi rùng mình, cảm giác một trận đau đớn. Ngoan ngoãn nằm sấp cho ta, nếu không, hôm nay ta liền hầm một bát canh điểu ăn. Lý Thất Dạ một cước đạp vỡ cổ Thiên Bằng Yêu Hoàng, Thiên Bằng Yêu Hoàng rốt cuộc không thể động đậy. Tà Phật, ngươi quá làm càn, Cơ Không Vô Địch nhịn không được quát khẽ một tiếng. Tà Phật ở trước mặt người trong thiên hạ đạp vỡ cổ Thiên Bằng Yêu Hoàng, đây quả thực là một bạt tai hung hăng quất vào trên mặt Đạp Không Sơn bọn hắn. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lười nhác nhìn nhiều Cơ Không Vô Địch một chút, từ trên thân Thiên Bằng Yêu Hoàng đi xuống, khoan thai nhìn xem sứ giả Phi Tiên Giáo, nói ra. Để cho người bên cạnh ta xin lỗi, vậy cũng phải ước lượng cân lượng của mình một chút, cầm tấm gương soi xem mình là cái gì. Tà Phật nói như vậy, để rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, rất nhiều người trong lúc nhất thời còn không có nghe hiểu Lý Thất Dạ nói gì. Lúc này, Lý Thất Dạ hướng Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều vẫy vẫy tay, nói ra. Nha đầu, tới, hôm nay công tử gia liền nhìn một chút là ai khi dễ các ngươi, công tử gia làm chủ cho các ngươi. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không nói hai lời, lập tức đứng ở sau lưng Lý Thất Dạ. A, lúc này Băng Ngữ Hạ vỗ tay một cái, cười to nói ra, ta liền biết Giả Hòa Thượng là tên tiểu tử thúi ngươi. Không sai. Lý Thất Dạ nhìn Băng Ngữ Hạ một chút, lộ ra tiếu dung, nhàn nhã nói ra. Gần đây làm Phật chủ có chút ngán, cũng nên thay đổi thân phận. Nói xong, lộ ra chân thân. Đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ. Khi thấy Lý Thất Dạ lộ ra chân thân, có người không khỏi nghẹn ngào hét lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là đôi mắt trợn trừng lên, không dám tin vào hai mắt của mình, coi như là đám người Cơ Không Vô Địch cũng lập tức mắt choáng váng. Tà Phật là đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ. Có người không khỏi thì thào nói. Tin tức này, đối với mọi người mà nói, trong lúc nhất thời còn có chút khó mà tiếp nhận. Về phần đám người Cơ Không Vô Địch, thần thái càng là khó coi. Bọn hắn tình nguyện bị tà Phật đánh bại, cũng không nguyện ý bị Lý Thất Dạ danh xưng đệ nhất hung nhân đánh bại. Ở trong mọi người, chỉ có Mai Tố Giao tự nhiên ngồi ở chỗ đó, Lý Thất Dạ đến, nàng liền liệu định sẽ có sự tình như thế nào phát sinh. Nhìn đám người một chút, lúc này Lý Thất Dạ nhàn nhã nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Nên tính toán, hôm nay ta liền từng cái tính một chút. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Bảo Trụ Nhân Hoàng. Vừa rồi có người nói, Bảo Kiều nhà ta là đệ tử cẩu thí gì của Bảo Trụ Thánh Tông. Nói đến đây, Lý Thất Dạ chậm rãi ngẩng đầu nói ra. Hiện tại, ta ở chỗ này nhắc lại một lần, đừng hướng trên mặt các ngươi thiếp vàng, lời này ta chỉ nói một lần, lần sau Bảo Trụ Thánh Tông các ngươi còn làm trò này, ta sẽ đích thân đi Bảo Trụ Thánh Tông của các ngươi một chuyến, tiêu diệt Bảo Trụ Thánh Tông các ngươi. Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức để sắc mặt Bảo Trụ Nhân Hoàng khó coi tới cực điểm. Lý Thất Dạ ở trước mặt người trong thiên hạ nói muốn diệt Bảo Trụ Thánh Tông bọn hắn, cái này nào chỉ là quất Bảo Trụ Thánh Tông hắn một bạt tai, đây quả thực là ở trước mặt người trong thiên hạ nhục nhã Bảo Trụ Thánh Tông bọn hắn. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1619, máu tươi ba bước, 1. Bảo Trụ Nhân Hoàng làm trưởng môn nhân Bảo Trụ Thánh Tông, chuyện như vậy hắn làm sao có thể nuốt được, hắn không khỏi quát khẽ nói. Mặc kệ ngươi là tà Phật hay là Lý Thất Dạ, nhưng lời này của ngươi thật quá ngông cuồng, nhục nhã Bảo Trụ Thánh Tông ta, bản tọa. Ngươi đã nghe không hiểu ta nói, vậy ta liền dạy ngươi nghe hiểu ta nói thế nào. Lý Thất Dạ đánh gãy Bảo Trụ Nhân Hoàng, một tay hướng Bảo Trụ Nhân Hoàng chộp tới. Mở cho ta. Bảo Trụ Nhân Hoàng cuồng hống một tiếng, lập tức là trấn ngục thần thể bộc phát, trấn áp chư thiên, sụp đổ vạn đạo, hắn một chân nâng lên. Lấy lực lượng ức vạn tòa tinh thần hướng Lý Thất Dạ nghiền ép mà đi. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không dứt bên tai, ở dưới trấn ngục thần thể của Bảo Trụ Nhân Hoàng, hư không cũng phanh một tiếng vỡ nát, khó mà thừa nhận lực lượng đáng sợ này. Nhưng mà, phanh một tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt, Bảo Trụ Nhân Hoàng bị Lý Thất Giả bắt lấy đùi. Phải biết, trấn ngục thần thể là nặng vô lượng, đặc biệt là Bảo Trụ Nhân Hoàng chính là tiên thể trung thành, một chân chi trọng của hắn, cái kia chính là như ức vạn sao trời. Nhưng, tại thời khắc này, Lý Thất Giả lại dễ dàng bắt lấy đùi của Bảo Trụ Nhân Hoàng. Oanh oanh oanh. Thời điểm tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, Lý Thất Giả lập tức nhấc lên Bảo Trụ Nhân Hoàng, một lần lại một lần hung hăng quất vào trên đại địa, tả hữu hung ác nện, chính phản hung ác nện, một lần lại một lần hung mãnh đập xuống đất, đem đại địa nện đến phá thành mảnh nhỏ. Coi như trấn ngục thần thể rất cứng rắn, nhưng mà, bị hung ác nện như vậy, Bảo Trụ Nhân Hoàng cũng bị nện đến máu me đầm đìa. Không có khả năng. Tất cả mọi người hãi nhiên, có người nhịn không được hét lên một tiếng. Tất cả mọi người biết, trấn ngục thần thể là trọng lượng vô hạn, không có người nào có thể xách nổi trấn ngục thần thể. Nhưng mà, hôm nay tiên thể trung thành Bảo Trụ Nhân Hoàng bị Lý Thất Giả nhất trong tay, giống như là một con gà con, một điểm trọng lượng cũng không có. Nhưng mà, không có ai biết, lúc này Lý Thất Giả sử dụng chính là phá khung phủ thể, nếu như nói, trấn ngục thần thể là trọng lượng vô hạn, như vậy phá khung phủ thể liền là lực lượng vô tận, hai người bọn chúng là tương khắc tương sinh. Nhưng mà, thể thuật của Bảo Trụ Nhân Hoàng còn kém rất xa thể thuật Lý Thất Giả tu luyện, cùng phá khung phủ thể của Lý Thất Giả so sánh, Bảo Trụ Nhân Hoàng trấn ngục thần thể đơn giản là chỉ có phần bị đánh. Điểm ấy tốc độ, cũng dám đi ra khoe khoang. Lý Thất Giả mang theo Bảo Trụ Nhân Hoàng một lần lại một lần hung ác nện, nện đến đại địa khắp nơi đều là máu tươi. Bảo Trụ Nhân Hoàng trấn ngục thần thể vô địch, đây là sự tình rất rõ ràng, nhưng mà, tốc độ của hắn không đủ, đây cũng là sự tình rõ ràng. Đây cũng là một trong những nhược điểm của trấn ngục thần thể. Trấn ngục thần thể là trọng lượng vô hạn, nhưng mà, tốc độ lại kém những tiên thể khác. Cuối cùng, Lý Thất Giả đem Bảo Trụ Nhân Hoàng nện đến hấp hối, lúc này mới dừng tay. Chậm rãi nói ra. Trở về nói cho Bảo Trụ Thánh Tông, về sau lại dám nói sự tình của Bảo Kiều, ta tự tay tiêu diệt Bảo Trụ Thánh Tông các ngươi. Nói xong, Lý Thất Giả tiện tay đem Bảo Trụ Nhân Hoàng ném ra ngoài, oanh oanh oanh. Một trận thanh âm thiên băng địa liệt vang lên, Bảo Trụ Nhân Hoàng bị ném đến rất xa, thân thể của hắn liên tiếp đụng thủng mấy ngọn núi, lúc này mới biến mất không thấy. Nhìn thấy Bảo Trụ Nhân Hoàng cứ như vậy bị Lý Thất Giả ném giống như ném rác rưởi ra ngoài, tất cả mọi người rùng mình, thậm chí là câm như hến, tất cả mọi người sợ hãi nhìn lấy Lý Thất Giả, tà Phật cũng tốt, đệ nhất hung nhân cũng được, Lý Thất Giả chính là hung hãn như vậy, đây quả thực là thần cản giết thần, ma ngăn cản diệt ma, ai cũng không thể ngăn cản con đường của hắn. Giải quyết Bảo Trụ Nhân Hoàng xong, Lý Thất Giả phủi tay, ánh mắt rơi vào trên người Phi Thiên Thánh Nữ. Nhìn thấy một màn này, trong lòng rất nhiều người đều nhảy một cái, mọi người minh bạch Lý Thất Giả đã đem chủ ý đánh vào trên người Phi Thiên Thánh Nữ. Đầu tiên là giải quyết Bảo Trụ Nhân Hoàng, hiện tại lại muốn đối địch với Phi Tiên Giáo, đây là quyết đoán rất lớn, đây là hành vi phách lối gì, đây quả thực là xem thiên hạ không có ai. Ta đích xác là đáp ứng đám hòa thượng Linh Sơn kia, bọn hắn muốn an tâm niệm kinh tụng Phật, vậy ta liền không quấy rầy bọn hắn. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác có người cho là ta đã biến thành một quả hồng mềm, có thể tùy tiện đè ép, ta là nghe nói, có người treo giải thưởng đầu lâu của ta, vừa vặn, đầu lâu của ta ngay ở trên cổ này. Nói xong, Lý Thất Giả vỗ vỗ cổ của mình. Lúc này, sắc mặt Phi Thiên Thánh Nữ trắng bệch, nhưng mà, trước mặt người trong thiên hạ, nàng không thể chịu thua, huống chi, sau lưng nàng còn có Phi Tiên Giáo làm chỗ dựa. Nghĩ đến cô phụ ngay ở bên người, Phi Thiên Thánh Nữ lập tức dũng khí mạnh lên, lệ quát. Họ Lý, ngươi chớ có cùng, nếu như ngươi dám làm sằng làm bậy, hành hung thiên hạ, như vậy, người trong thiên hạ không tha cho ngươi, Phi Tiên Giáo cũng không tha cho ngươi, đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ là ngươi chết không có chỗ chôn, ngay cả tẩy nhang cổ phái của các ngươi cũng sẽ có tai họa ngập đầu. Ách, Phi Thiên Thánh Nữ lời còn chưa nói hết, lời nói bị kẹt lại ở cổ. Cả người nàng bị cao cao nhấc lên, Lý Thất Giả một tay kẹp lại cổ của nàng, để cho nàng không thể động đậy. Lý Thất Giả tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng, coi như Dạ Hạc Thần Vương đứng ở sau lưng sứ giả Phi Tiên Giáo muốn ra tay cứu giúp, kia cũng đã không còn kịp rồi. Con người của ta, thích nghe người khác vuốt mông ngựa, cũng thích nghe người khác nịnh nọt, có đôi khi, cũng thích nghe người khác mắng ta. Nói thật, nếu như nói, ngươi mắng ta là vương bát đảng, mắng ta là tiểu súc sinh, ta đều có khả năng làm như không nghe thấy, ta cũng có thể coi như ngươi đánh rắm. Lý Thất Dạ kẹp lấy cổ của Phi Thiên Thánh Nữ, chậm rãi lắc đầu nói. Bất quá nha, nếu như nói, có người uy hiếp ta, vậy ta liền không cao hứng, ta mà không cao hứng, vậy liền không dễ làm, nói không chừng ta sẽ diệt cả nhà của hắn. Lý Thất Dạ nói đến đây, lạnh như băng nhìn lấy Phi Thiên Thánh Nữ. Cô phụ, cứu ta, lúc này, bị Lý Thất Dạ kẹp lại cổ, Phi Thiên Thánh Nữ rốt cục sợ hãi, ở thời điểm này, nàng cảm giác được tử thần hướng nàng ngoắt. Tiểu bối, nhanh chóng thả nàng, để tránh sai lầm, lúc này, sứ giả Phi Tiên giáo quát khẽ một tiếng. Lý Thất Dạ vẫn kẹp lấy cổ của Phi Thiên Thánh Nữ, lãnh đạm nhìn sứ giả Phi Tiên giáo, nói ra. Nếu như ta không để xuống thì sao? Tàn sát đệ tử Phi Tiên giáo, đây chính là tội chết. Sứ giả Phi Tiên giáo trầm giọng nói ra. Nếu ngươi buông nàng xuống, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1620, máu tươi ba bước, 2. Không sai. Nghe được sứ giả Phi Tiên giáo vì mình cho chỗ dựa, dũng khí của Phi Thiên Thánh Nữ cũng tăng lên một cái, nhịn không được nói ra. Ta là đệ tử của Phi Tiên giáo. Răng rắc. Một tiếng vang lên, lời nói của Phi Thiên Thánh Nữ vẫn chưa nói xong, cổ của nàng đã bị Lý Thất Dạ vặn gãy. Cặp tú mục mỹ lệ của Phi Thiên Thánh Nữ lúc này trợn trừng lên, nàng đến chết cũng không rõ vì cái gì mình cứ như vậy chết rồi, nàng là đầy ngập nhiệt huyết, nàng còn nằm mơ gia nhập Phi Tiên giáo, nàng còn nằm mơ đại biểu cho Phi Tiên giáo, hiệu lệnh nhân hoàng giới. Một màn này, làm cho tất cả mọi người nhìn ngây người, sứ giả Phi Tiên giáo đã thừa nhận Phi Thiên Thánh Nữ là đệ tử Phi Tiên giáo. Vậy liền ý nghĩa Phi Thiên Thánh Nữ tuyệt đối có thế bái nhập Phi Tiên giáo. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Thất Dạ lại lập tức vặn gãy cổ Phi Thiên Thánh Nữ. Đây là ở trước mặt người trong thiên hạ giết chết đệ tử Phi Tiên giáo. Đây là sự tình phách lối cỡ nào, đây là sự tình bá đạo cỡ nào. Khiêu chiến Phi Tiên giáo, cái này không có người nào so với Lý Thất Dạ càng khoa trương. Bọn người cơ không vô địch những tuyệt thế thiên tài này cũng không dám khiêu chiến Phi Tiên giáo. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại không có chút quan tâm nào. Chọc ta, coi như là nữ nhi của tiên đế cũng giết không tha. Lý Thất Dạ tiện tay đem thi thể của Phi Thiên Thánh Nữ ném xuống đất, Phong Khinh Vân đạm nói. Lời nói như vậy bá đạo đến rối tinh rối mù, để mọi người hít một hơi lãnh khí, nhưng mà, không người nào dám nói cái gì, trước đó không lâu, đệ nhất hung nhân liền giết nữ nhi tiên đế. Bạo Phong Thần. Ông. Một tiếng. Ngay trong nháy mắt Lý Thất Dạ phân thần nói chuyện kia, một đạo hàn mang lóe lên, lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ đâm về phía mi tâm của Lý Thất Dạ, cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng. Một kích này quá nhanh, nhanh đến để cho người ta thấy không rõ, mà ra tay chính là Dạ Hạt Thần Vương, hắn thừa dịp cơ hội trong chớp nhoáng này, đánh lén Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, Phi Thiên Thánh Nữ đã chết, nhưng mà, sứ giả Phi Tiên giáo vẫn còn, nếu hắn đánh lén giết Lý Thất Dạ. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Cẩn thận. Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan cũng không khỏi kinh hô một tiếng, nhưng, cái này đã muộn. Phốc. Một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, mi tâm bị đâm xuyên, nhưng mà, bị đâm xuyên không phải mi tâm của Lý Thất Dạ, mà là mi tâm của Dạ Hạt Thần Vương. Dạ Hạt Thần Vương một đôi mắt trợn trừng lên, hắn không có thấy rõ ràng là ai đâm xuyên mi tâm của hắn. Tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn gấp trăm lần, so với hắn tinh chuẩn gấp trăm lần, đối phương không có bất kỳ chiêu thức gì, không có bất kỳ công pháp gì, liền là đâm thẳng bình thản nhất, trong nháy mắt đâm rách tất cả phòng ngự của hắn, một kích trí mạng. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng xuất thủ là một thiết nhân, toàn thân do linh kiện vô cùng tinh xảo tổ hợp mà thành thiết nhân này chỉ có đầu là đầu người. Trong nháy mắt xuất thủ là nhân vương, cùng nhân vương so sánh, quản chi là thần vương. Cũng cách biệt quá xa, một kích liền giết Dạ Hạt Thần Vương. Xùy. Máu tươi bắn tung tóe, nhân vương lập tức đem đầu của Dạ Hạt Thần Vương, ngay cả xương sống lưng cũng rút ra, tiện tay liền ném xuống đất, hắn thần thái băng lãnh, không chút biểu tình. Từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có nháy một cái, hắn vẫn là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, một thần vương, vậy mà như một con gà bị người tru diệt, một màn dạng này quá kinh khủng, thật là làm cho người ta rợn cả tóc gáy, trước mắt cái tồn tại thoạt nhìn giống thiếp nhân kia, đó là đáng sợ bực nào. Ngươi vừa ra, cái kia chính là đem những ngưu quỷ xà thần kia dọa chạy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhân vương không nói gì, chỉ là lạnh như băng đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ, chỉ là ánh mắt của hắn hướng hư không quét qua, sau đó không nói gì. Lý Thất Dạ chậm rãi hướng sứ giả phi tiên giáo đi đến, sứ giả phi tiên giáo sầm mặt lại, hắn lạnh lùng nói ra. Tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ nhìn lấy sứ giả phi tiên giáo, cười nói ra. Vốn là, hai chúng ta không cừu không oán, ngươi không biết ta, ta cũng không biết ngươi, ngươi ta vốn hẳn có thể bình an vô sự. Đáng tiếc, ta nghe có người nói, ngươi cho Thánh Thiên Giáo chỗ dựa, muốn đối với Tẩy Nhang cổ phái ta động giao. Vậy liền không có biện pháp, con người của ta đối với địch nhân một mực khó nhân từ. Sắc mặt sứ giả phi tiên giáo lập tức đại biến, nhưng mà, hắn còn có thể bảo trì bình thản, hắn chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi muốn hóa giải ân oán, nên ngồi xuống hảo hảo đàm, mà không phải uy hiếp ta. Phi tiên giáo ta, xưa nay không tiếp nhận người khác uy hiếp. Xùy, sứ giả phi tiên giáo lời còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ đã là một tay đâm vào bộ ngực của hắn, đạo hạnh của hắn so với Dạ Hạt thần vương, cái kia kém đến quá xa, mặc dù hắn là một vị sứ giả của phi tiên giáo, vậy cũng chẳng qua là sứ giả phổ thông mà thôi, cường đại không đến đi đâu. Lúc này, sứ giả phi tiên giáo không khỏi cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, con mắt trợn trừng lên, hắn cũng không dám tin tưởng, hắn đường đường là sứ giả của phi tiên giáo, Lý Thất Dạ nói giết người liền giết người, thậm chí ngay cả một điểm báo cũng không có. Phốc. Lý Thất Dạ lập tức lấy ra trái tim của hắn, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Đạo hạnh của ngươi quá nông cạn, ngươi điểm tu hành này, cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót, đừng bảo là một sứ giả bình thường của phi tiên giáo. Coi như là cửu giới tổng sứ tự mình đến, ta cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Nói xong, tiện tay liền ném đi. Phanh một tiếng, thi thể sứ giả phi tiên giáo ngã trên mặt đất, có thể nói, sứ giả phi tiên giáo là chết không nhắm mắt. Mặc dù nói, hắn chỉ là một vị đại hiền phổ thông vừa bước vào đại hiền cảnh giới, nhưng mà, hắn đại biểu cho phi tiên giáo đi sứ nhân hoàng giới, bất kể là ai, mặc kệ là môn phái gì, mặc kệ là đế thống tiên môn nào. Đối với hắn đều là lễ nhượng ba phần, chớ nói chi là động thủ với hắn. Coi như là ở lúc sắp chết, hắn cũng không rõ ràng, một tên tiểu bối là nơi nào tới đảm lượng sát hại sứ giả phi tiên giáo. Giờ khắc này, toàn bộ tràn diện yên tĩnh trở lại, ngay cả thanh âm ngân châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được, ở trong sân ngoại trừ thanh âm hô hấp rất nhỏ, thanh âm khác đã nghe không được. Lý Thất Dạ chậm rãi ở trên vị trí của sứ giả phi tiên giáo ngồi xuống, lau khô hai tay. Lười biếng nhìn mọi người ở đây một chút, nói ra. Mọi người đối với ta còn có ý kiến sao? Nếu như mọi người đối với ta có ý kiến, tùy thời có thể nói, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1621, ngoại trừ phách lối, vẫn là phách lối, một. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc không nói, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn Lý Thất Dạ trước mắt, mặc kệ hắn gọi là tà Phật cũng tốt. Xưng đệ nhất hung nhân cũng được, hắn đã là hung đến trình độ không kiên kỵ, ai cũng dám giết. Lúc này, ai còn dám đối với hắn có ý kiến? Lúc này, chỉ có Cơ Không Vô Địch lạnh lùng hừ một cái, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mặc dù hắn không nói gì, nhưng mà, cái thái độ kia đã rất rõ ràng, giữa bọn hắn thù đã kết định. Muốn khiêu chiến ta đúng không? Lý Thất Dạ nhìn Cơ Không Vô Địch một chút, lại nhìn bọn người chiến sư một chút. Cười nói ra. Muốn khiêu chiến ta tùy thời đều hoan nghênh. Bất quá, nhớ kỹ cho ta, không phải mỗi một lần ta đều sẽ nhân từ như vậy, lần sau khiêu chiến ta, tốt nhất mang lên quan tài, miễn cho chết không có chỗ chôn. Sắc mặt Cơ Không Vô Địch rất khó coi, thời điểm tại Thiên Đạo Viện, hắn cùng Lý Thất Dạ đã kết thù, trước đó không lâu, hắn kém chút bị độ hóa, hắn đem trái tim của mình móc ra, mới trốn qua một kiếp. Hôm nay Lý Thất Dạ lại ở trước mặt người trong thiên hạ đánh thiên bằng yêu hoàng tàn phế, song phương cừu hận, đã là không cách nào hóa giải. Cuối cùng, Cơ Không Vô Địch không nói gì, để cho người nâng thiên bằng yêu hoàng, xoay người rời đi. Mặc dù trong nội tâm Cơ Không Vô Địch có lửa giận, nhưng mà, hắn vẫn đè lại, hiện tại khiêu chiến Lý Thất Dạ là 10 phần không sáng suốt, hắn đã thua một lần, nếu như muốn lần nữa khiêu chiến Lý Thất Dạ, hắn nhất định phải có đầy đủ chuẩn bị. Đại đạo đằng đẵng, tương lai còn có thời điểm hướng Lý huynh lĩnh giáo. Lúc này, chiến sư cũng muốn đi, hắn vẫn là vững như bàn thạch, hắn không hề giống Cơ Không Vô Địch phẫn nộ như vậy, mặc dù nói, chiến sư cũng thua ở trong tay Lý Thất Dạ, bất quá, bọn hắn không có mối thù sinh tử, hắn ngược lại là nhìn thoáng được, đối với tu sĩ mà nói, thắng bại là chuyện thường binh gia, cho nên, hắn vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với Lý Thất Dạ. Nhìn lấy chiến sư, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ gật đầu, nói ra. Nếu như chỉ luận bàn một chút, ta là không quan trọng, nếu như ngươi muốn tranh thiên mệnh, vẫn là một câu vừa rồi. Cốt nhất trước chuẩn bị kỹ quan tài, con đường thiên mệnh, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Chiến sư nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói gì, xoay người rời đi. Hắn là thiên tài, nghe hiểu được Lý Thất Dạ, trên thực tế, lịch đại đến nay, cũng là như thế, con đường thiên mệnh, không có bằng hữu, thiên mệnh duy nhất. Hoặc là ngươi rời khỏi tranh đoạt thiên mệnh, hoặc là tựa như Lý Thất Dạ nói, ngươi không chết, chính là ta vong. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, Lý huynh, ngày khác gặp lại, chiến sư rời đi, Lâm Thiên Đế cũng rời đi, hắn hướng Lý Thất Dạ ôm quyền nói. Nhìn lấy Lâm Thiên Đế, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, nhàn nhã nói ra. Ngươi thật đúng là một người bảo trì bình thản. Người khác nghe không hiểu Lý Thất Dạ nói, nhưng Lâm Thiên Đế hẳn là có thể nghe hiểu được, hắn chỉ là tiêu thoát cười một tiếng. Không nói gì nữa, nhẹ lướt đi. Gặp tư thái của Lâm Thiên Đế, không ít người trong lòng đều khen một tiếng, Lâm Thiên Đế đã từng thua ở trong tay Tà Phật, nhưng mà, hôm nay hắn y nguyên tiêu thoát như vậy, không cừu hận, không có oán khí, vẫn là dạng tiêu thoát tự tại kia. Tiếp lấy, Bạch Kiếm Chân cũng rời đi, Bạch Kiếm Chân chỉ là yên lặng nhìn lấy Lý Thất Dạ. Không nói lời nào, giữa bọn hắn nhận biết, vậy so với ai khác còn muốn lâu. Ta nhớ được, chúng ta năm đó giống như còn có một kiếm ước hẹn. Lý Thất Dạ nhìn lấy Bạch Kiếm Chân ôm kiếm, không khỏi vừa cười vừa nói. Năm đó, thời điểm bọn hắn tại Thiên Cổ Thi Địa, đã từng có ba kiếm ước hẹn, bọn hắn chỉ đấu hai kiếm, đằng sau kiếm thứ ba bị Nam Thiên Thiếu Hoàng đánh gãy. Bốc lên chuyện cũ, Bạch Kiếm Chân trầm mặc, nàng chỉ lẳng lặng ôm kiếm, không nói tiếng nào, lạnh như kiếm, băng như sắt, cuối cùng, Bạch Kiếm Chân cũng không nói gì, ôm kiếm phiêu nhiên mà đi. Cuối cùng, muốn rời khỏi chính là Mai Tố Giao, mọi người ở đây cũng không khỏi nín thở, bởi vì bên trong thiên tài đương thời, cùng Tà Phật, cũng chính là cùng Lý Thất Dạ giao thủ qua đều nhất nhất thua ở trong tay Lý Thất Dạ. Cơ Không Vô Địch, Bảo Trụ Nhân Hoàng, Lâm Thiên Đế, Chiến Sư, Bạch Kiếm Chân, Băng Ngữ Hạ đều thua ở trong tay Lý Thất Dạ, nếu như tính một chút, bên trong thiên tài đương thời không có thua ở trong tay Lý Thất Dạ cũng chính là Mai Tố Giao, có lẽ Mai Tiên Tử có cơ hội, năm đó Bảo Trụ Nhân Hoàng đã từng hai lần khiêu chiến Mai Tiên Tử, Bảo Trụ Nhân Hoàng đều chiến bại, về sau Bảo Trụ Nhân Hoàng không còn dám khiêu chiến Mai Tiên Tử, có truyền thuyết cho rằng Mai Tiên Tử đã tu luyện vô địch chi đạo, Bảo Trụ Nhân Hoàng không thành đế trữ là không có cơ hội đánh thắng Mai Tiên Tử. Có người thấp giọng thì thào nói. Lúc này, mọi người cũng không khỏi ngừng thở. Tại thời khắc này, rất nhiều người đều mong ngóng Mai Tố Giao có thể khiêu chiến Lý Thất Dạ, bởi vì đương thời duy nhất có khả năng đánh bại Lý Thất Dạ chỉ có Mai Tiên Tử. Đáng tiếc, làm cho tất cả mọi người thất vọng, Mai Tố Giao cũng không có khiêu chiến Lý Thất Dạ. Nàng ở trước mặt Lý Thất Dạ phúc phúc thân thể, đê mi thuận nhãn, mười phần ôn nhu, nàng không nói gì, cuối cùng cũng phiêu nhiên mà đi. Mấy năm này, Mai Tiên Tử đã không tranh quyền thế, có người không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đặc biệt là cường giả đến từ Đông Bách Thành, cũng không khỏi cảm thấy Mai Tố Giao biến hóa quá lớn, có thể nói, mấy năm này Mai Tố Giao điệu thấp đã nhanh muốn để người đem nàng quên lãng. Được rồi, thịnh hội như vậy kết thúc, tất cả giải tán đi. Lý Thất Dạ nhìn lấy đám người, vỗ vỗ tay vừa cười vừa nói. Lúc này, người ở chỗ này cũng không dám lại nói cái gì. Giờ khắc này, ai còn dám đi gây đệ nhất hung nhân, cho nên, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy rời đi. Các cô nương, các ngươi đi về trước đi. Khi mọi người rời đi, Băng Ngữ Hạ cũng nói với Giai Lệ bên người, cùng Lý Thất Dạ đi cùng nhau. Chúng ta trở về đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đứng lên rời đi. Lý Thất Dạ. Về tới thần phủ của mình, Sắc mặt của Cơ Không Vô Địch hết sức khó coi, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đối với hắn mà nói, thua ở trong tay Lý Thất Dạ, đây không tính là sự tình mất mặt, để hắn ghi hận trong lòng chính là, Lý Thất Dạ ở trước mặt mọi người làm nhục hắn, hắn làm tam thánh chi tư, một mực bị người tôn làm thần nhân, bây giờ bị Lý Thất Dạ làm nhục, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này đây? Công tử, nếu không mời kiếm tổ xuất thủ, chém Lý Thất Dạ. Bên người Cơ Không Vô Địch có mưu sĩ nói ra. Không. Cơ Không Vô Địch hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói ra. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân chém họ Lý, không tự tay chém hắn, bản tọa thề không bỏ qua, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1622, ngoại trừ phách lối, vẫn là phách lối, 2. Tạm thời chớ đối với Lý Thất Dạ kia động thủ. Lúc này, Cửu Kiếm lão nhân đi đến, người ở chỗ này ngoại trừ Cơ Không Vô Địch ra, những người khác nhao nhao phục bái. Cửu Kiếm lão nhân lắc nhẹ tay, để đám người rời đi, sau khi đám người lui ra, trong phòng chỉ còn lại có Cửu Kiếm lão nhân cùng Cơ Không Vô Địch. Thiếp nhân bên người Lý Thất Dạ kia rất cường đại. Cửu Kiếm lão nhân nói với Cơ Không Vô Địch. Lão tổ có thể biết lai lịch của hắn. Cơ Không Vô Địch trầm giọng hỏi thăm. Cửu Kiếm lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nghe qua một cái truyền thuyết xa vời, nhưng, chưa bao giờ thấy, cũng không biết Lý Thất Dạ này có năng lực cỡ nào, lại đem một lão già ngủ say thật lâu móc ra. Xem ra, thiếp nhân này là muốn vì Lý Thất Dạ hộ đạo. Cơ Không Vô Địch ánh mắt lạnh lẽo, nghĩ đến thiếp nhân tùy tiện liền đem một thần vương giết, đây tuyệt đối là một tồn tại đáng sợ. Ta sẽ đích thân chú ý động tĩnh của hắn, Cửu Kiếm lão nhân trầm giọng nói ra. Nếu hắn không phải người hộ đạo của Lý Thất Dạ, hết thảy dễ làm, nếu như hắn là người hộ đạo của Lý Thất Dạ, cũng không có cái gì không tầm thường, chúng ta mời ra đệ nhất chiến tướng. Đệ nhất chiến tướng, chính là chiến tướng cường đại nhất dũng mãnh nhất dưới trướng Đạp Không Tiên Đế, truyền thuyết hắn là một thần hoàng vô địch chân chính. Có người nói, ngoại trừ Đạp Không Tiên Đế đánh bại qua hắn ra, không còn có người có thể đánh bại hắn. Không ai có thể ngăn cản con đường của công tử, thiên mệnh. Không phải công tử không ai có thể hơn. Cửu Kiếm lão nhân nói với Cơ Không Vô Địch. Cơ Không Vô Địch cũng là ánh mắt băng lãnh, lòng tin mười phần, nói ra. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân chém họ Lý, không tự tay chém hắn, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Sẽ có một ngày như vậy. Cửu Kiếm lão nhân nói. Công tử tạm thời án binh bất động, tạm để cho ta nhìn thiết nhân kia ý như thế nào một chút. Cơ Không Vô Địch nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa. Về tới chỗ ở, Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay, Lý Sương Nhan các nàng tất cả lui ra, chỉ để lại Nhân Vương ở đây. Nhân Vương đem bảo vật đã lắp ráp cốt đưa cho Lý Thất Dạ, nói ra. Mặc dù tốn thời gian viễn siêu dự kiến, nhưng cuối cùng không phụ đại nhân nhờ vả, rốt cục hoàng mỹ không một tì vết đem nó lắp ráp cốt. Lý Thất Dạ nhìn một chút, đem nó thu vào, nói với Nhân Vương. Ngươi thật không đi với ta nhìn một chút. Mà thôi. Nhân Vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra. Thấy lại có thể như thế nào đây? Hết thảy đều đã niết diệt trong dòng sông thời gian, thấy, trong lòng cũng chưa chắc dễ chịu, liền lưu cái tưởng niệm đi. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, hắn không có miễn cưỡng, cuối cùng, hắn nói ra. Ta từ Đề Thiên Cốc lấy ra một ít thời huyết thạch rất không tệ, trong đó có mấy khối là xuất từ tay tiên đế, lần này ngươi xuất thế cũng không dễ dàng. Mang mấy khối tiên thạch trở về, có lẽ còn có thể lại đem ngươi giữ một đoạn tháng năm dài đằng đẵng. Không được. Nhân Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Một thế này, ta muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh. Vì cái gì? Lý Thất Dạ không khỏi nhìn lấy Nhân Vương, nói ra. Thọ nguyên của ngươi còn không tính khô cạn, nếu như ngươi phủ bụi, vẫn có thể sống qua. Chịu đựng nữa lại có thể thế nào? Nhân Vương không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Cố nhân đã qua đời, đương thời người hiểu ta, cũng chỉ có đại nhân mà thôi. Tại một thế này, ta tin tưởng đại nhân cũng sẽ một trận chiến đến cùng, có lẽ, trong thời đại tương lai, sẽ không còn được gặp lại đại nhân. Đối với Nhân Vương nói như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc. Qua một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ngươi đi theo ta lâu như vậy, ta cũng không có tất yếu giấu giếm ngươi. Một thế này, mặc kệ sinh tử, ta đều muốn chiến đến cuối cùng, sống cũng tốt, chết cũng tốt, ta cần một đáp án. ta hơi mệt chút. Ngồi ở trên ghế, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Sống quá lâu, có đôi khi, ta cũng có chút không biết một mực sống sót vì cái gì. Ngoại trừ chiến đến cuối cùng, ta không có quá nhiều hy vọng xa vời. Nhân Vương yên lặng đứng ở nơi đó, yên lặng bồi tiếp Lý Thất Dạ. Nhất thống cửu giới, thành tựu tiên đế, hay là đồ diệt chư thần? Lý Thất Dạ có chút bất đắc dĩ, cười khổ một cái, nói ra. Những vật này, đều đã không phải truy cầu. Nhân Vương không nói chuyện, hắn cũng biết, bởi vì những vật này Lý Thất Dạ đều đã từng thực hiện qua, chính như hắn nói, những vật này cũng không phải truy cầu. Lúc này, bầu không khí trong phòng có chút yên tĩnh, Lý Thất Dạ ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, qua một hồi lâu sau, hắn cười khổ một cái, nói ra, ngươi nói đúng, một thế này, ta muốn chiến đến cuối cùng, nói không chừng ngày đó chết trận, cũng coi là kết thúc, cũng coi là hạ màn. Ta tin tưởng đại nhân. Nhân Vương nói ra, ta tin tưởng trận chiến cuối cùng, đại nhân nhất định sẽ đứng ở phía trên thương thiên, vạn cổ duy nhất. Có lẽ, kết quả đã không trọng yếu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Nỗ lực a, chắc chắn có một ngày, ta sẽ tìm được câu trả lời. Nói đến đây, hai mắt hắn lóe lên quang mang, lại một lần nữa tinh thần tỏa sáng. Nhân Vương minh bạch, bất luận là lúc nào, Lý Thất Dạ đều là tư thái vô địch, coi như hắn có ưu sầu, cũng sẽ trôi qua rất nhanh. Ngươi đã muốn sống xong một thế này, vậy có nhu cầu gì sao? Lý Thất Dạ nhìn lấy Nhân Vương, nói ra. Nếu có cái gì cần, cứ nói với ta. Đại nhân, ta cũng không có sở cầu. Nhân Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Sau khi trở về, chỉ điểm một chút vãn bối, an hưởng tuổi thọ, mặc dù ta không có con cháu, nhưng, đệ tử Thiên Cơ Cốc đều là con cháu của ta, có thể nhìn ra được, ta mừng thay cho ngươi, đối mặt tử vong, không phải ai cũng có thể rộng rãi như thế. Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung, thực tình vì Nhân Vương chúc phúc. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu thần hoàng vô địch vì sống sót, không tiếc bất cứ giá nào kéo dài tính mạng. Ngày khác đại nhân có địa phương cần tiểu nhân tùy thời ở Thiên Cơ Cốc đợi lệnh. Nhân Vương hướng Lý Thất Dạ bái một cái, hướng Lý Thất Dạ không không thân thật sâu, nói ra. Tạm biệt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai Nhân Vương, sau đó nói ra. Ta đưa ngươi đoạn đường. Nhân Vương không nói gì thêm, yên lặng đi theo bên cạnh Lý Thất Dạ. Có lẽ, cái này có thể là lần cuối cùng hắn đi theo ở bên người đại nhân, có lẽ, cái này cũng có thể là một lần cuối cùng vì đại nhân hiệu trung. Lý Thất Dạ vì Nhân Vương tiễn đưa, thời điểm ra đến cổng, Nhân Vương hướng Tư Không Thâu Thiên vẫy vẫy tay, Tư Không Thâu Thiên lập tức chạy tới, phục bái tại đất. Ngươi cùng ta trở về, Nhân Vương nói với Tư Không Thâu Thiên, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 1623, băng ngữ hạ mỹ lệ. Nghe được lời như vậy, vẻ mặt của Tư Không Thâu Thiên lập tức đau khổ, hắn không khỏi đáng thương nhìn lấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn lấy Tư Không Thâu Thiên bộ dạng này, không khỏi cười mắng. Nhân Vương nhìn ngươi đáng giá bồi dưỡng, mới đem ngươi giữ ở bên người, đây là vận mệnh của ngươi, người khác cầu cũng cầu không tới. Đa tạ lão tổ. Tư Không Thâu Thiên bái một cái, lúc này, hắn không có lựa chọn khác. Tư Không Thâu Thiên cũng biết đây là một tạo hóa tuyệt thế, đối với Thiên Cơ Cốc bọn hắn mà nói, có thể được nhân tổ chỉ điểm, đó là vinh hạnh lớn lao, cũng là kỳ ngộ cả đời khó được. Nhưng mà, Tư Không Thâu Thiên là người không chịu ngồi yên, lần này về Thiên Cơ Cốc, chỉ sợ hắn sẽ bị cấm túc thời gian rất dài rất dài, cái này khiến hắn không khỏi đau đầu. Lý Thất Dạ đưa Nhân Vương rời đi, đưa ra Phật Thành, đưa đến rất xa, cuối cùng, Nhân Vương hướng Lý Thất Dạ bái một cái, nói ra. Đại nhân, xin dừng bước đi. Lúc này Lý Thất Dạ mới dừng bước, nhìn lấy Nhân Vương, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Tống quân Thiên Lý, cuối cùng nhất biệt, trân trọng. Nhân Vương lại một lần nữa đối với Lý Thất Dạ bái một cái, sau đó mang theo Tư Không Thâu Thiên đạp không rời đi. Lý Thất Dạ yên lặng đứng ở nơi đó, một mực đưa mắt nhìn Nhân Vương biến mất ở chân trời. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, ở thời điểm này, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đối với hắn mà nói, biệt ly, chuyện kia đã quá bình thường, hắn đã từng đưa tiễn bên người cái này đến cái khác, mỗi một lần đưa tiễn người bên cạnh, hắn đều cho là mình đã chết lặng, nhưng mà, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, trái tim hắn vẫn không có chết lặng. Mặc dù tim hắn đã bị từng tầng vết chai bao vây, nhưng mà, nó vẫn tràn đầy sinh mệnh lực, vẫn là đang nhảy nhót lấy. Thời gian vô tình, người hữu tình, cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người rời đi, về tới Phật Thành. Lý Thất Dạ về tới chỗ ở, Băng Ngữ Hạ lập tức nhào tới, đối với Lý Thất Dạ quyền đấm cước đá, một bên đánh đập Lý Thất Dạ, một bên hung hăng nói. Thối Thất Dạ, cũng dám phi lễ ta, nhìn bản cô nương làm sao thu thập ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi cười ha hả, một tay quất vào trên mông đẹp của nàng, bóp một cái, cười nói ra. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại làm loạn, có tin ta đè ngươi lên giường, đem ngươi ăn đến tinh quang hay không? Băng Ngữ Hạ bị Lý Thất Dạ nói như vậy, mặt đỏ bừng, toàn thân nóng bỏng, lập tức nhảy ra, hung hăng đạp Lý Thất Dạ một cước, nói ra. Thối Thất Dạ, ngươi là sắc lang. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Nha đầu, đừng lấy ánh mắt ngươi đến bình phán ta, ngươi điểm ấy sắc đẹp, ta còn không để trong lòng, ta phi lễ ngươi có thể nói là vinh hạnh của ngươi. Băng Ngữ Hạ bị hắn nói như vậy tức giận đến nhìn hầm hầm, không khỏi chống nạnh mắng, thả rắm. Họ Lý, bản cô nương, không, bản công tử mới nhìn không lên thối nam nhân như ngươi. Nhìn Băng Ngữ Hạ nữ giả nam trang trước mắt, nhìn dáng vẻ nàng chống nạnh kia, Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nói ra. Nha đầu, ngươi hẳn là cảm tạ ta, không có ta chỉ điểm sai lầm cho ngươi, ngươi không có hôm nay. Hừ. Băng Ngữ Hạ hừ lạnh một tiếng, bất quá, trong nội tâm vẫn là thừa nhận chuyện này, không có Lý Thất Dạ chỉ điểm. Nàng đích xác là lĩnh hội không được tiệt thiên bi của Băng Vũ cung bọn hắn. Nha đầu, thừa dịp ta gần đây còn có chút thời gian, lưu lại đi, ta là rất ưa thích ngươi. Lý Thất Dạ cười nói với Băng Ngữ Hạ. Phi, ngươi nghĩ hay lắm, ta mới không làm nữ nhân của ngươi đây này, đừng nằm mơ ban ngày. Băng Ngữ Hạ tức giận trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Bản công tử có đông đảo mỹ nữ, diễm phúc hưởng không hết. Lý Thất Dạ cười nói ra. Ngươi nghĩ đi nơi nào vậy? Ai nói ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta rồi? Lại nói, ngươi muốn làm nữ nhân của ta, ta còn phải suy tính một chút, luận dáng người, ngươi so sánh không lại Bảo Kiều, luận mỹ mạo, ngươi cũng chưa chắc tốt hơn Sương Nhan chỗ nào, hơn nữa ngươi cả ngày một bộ nhà quê, ai sẽ thích? Lý Thất Dạ. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Băng Ngữ Hạ không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra. Được rồi, nha đầu, ta không đùa giỡn với ngươi, ta nói là thật, thừa dịp ta còn có chút thời gian, ngoan ngoãn lưu lại bên cạnh ta, ta có thể chỉ điểm ngươi tu hành một chút, ngươi ở tiệt thiên bi lĩnh hội đồ vật, còn cần con đường rất dài phải đi. Vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Băng Ngữ Hạ có chút hiếu kỳ, nhìn lấy Lý Thất Dạ nói ra, nàng cũng không phải không biết Lý Thất Dạ. Người bình thường, coi như là thiên tài, dạng thiên tài giống nàng này, Lý Thất Dạ cũng chưa chắc có thể nhìn vừa mắt, hơn nữa, nàng cũng rõ ràng, muốn được Lý Thất Dạ lọc mắt xanh, cái kia nhất định phải trả giá đắt. Bởi vì ta thích ngươi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Thôi đi, lời nói này quỷ mới tin tưởng. Băng Ngữ Hạ đương nhiên không tin mị lực của mình sẽ lớn đến loại tình trạng này, Lý Thất Dạ căn bản không thiếu nữ nhân. Điểm này nàng vẫn là tự mình biết rõ. Không có gì, có lẽ hôm nay ta tâm tình tốt. Lý Thất Dạ đưa tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt của Băng Ngữ Hạ, mặc dù nàng là nữ giả nam trang, nhưng mà, y nguyên xinh đẹp như vậy. Lại hoặc là, ta rất thích ngươi thẳng thắn này đi. Lý Thất Dạ nhàn nhã vừa cười vừa nói, nói đến đây, trong lòng của hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đưa tiễn nhân vương, để hắn nhớ tới không ít sự tình, nhìn thấy Băng Ngữ Hạ. Hắn cũng không khỏi nghĩ đến Băng Vũ Tiên Đế năm đó, cái này khiến trong lòng hắn không khỏi hơi xúc động, thời gian luôn luôn vô tình như vậy, nhưng, lại lưu cho hắn rất nhiều thứ. Có tâm sự phải không? Lúc này, Băng Ngữ Hạ không khỏi nhìn lấy Lý Thất Dạ, không mất ôn nhu nói. Đừng nhìn Băng Ngữ Hạ bình thường luôn ưa thích nữ giả nam trang, có khi còn như nam nhi, nhưng mà, nhiều khi nàng vẫn là rất cẩn thận, thậm chí là có ôn nhu không nói được. Ở thời điểm này, Băng Ngữ Hạ bắt được cô đơn lóe lên một cái rồi biến mất trong mắt Lý Thất Dạ kia. Tâm sự thật không có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Có lẽ, ta thật có chút già, cuối cùng là hơi đa sầu đa cảm. Cắt. Băng Ngữ hạ một quyền đánh vào trên bờ vai Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi điểm ấy niên kỷ cũng dám xưng già, không biết xấu hổ. Lý Thất Dạ nhìn lấy Băng Ngữ hạ, không khỏi nở nụ cười, cũng không có nói cái gì. Công tử, Mai tiên tử muốn gặp ngươi. Lúc này, Trần Bảo Kiều tiến đến, nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đập mông đẹp của Băng Ngữ hạ, nói ra. Được rồi, đi thôi, ngươi muốn đưa ta nhân tình, nhớ rõ lần sau khiên kiệu cho ta, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1624, đạo của Mai Tố Giao, 1. Bị Lý Thất Dạ phi lễ, Băng Ngữ hạ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay người rời đi. Để cho nàng đi vào đi. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói với Trần Bảo Kiều. Sau một lát, một làn gió thơm bay tới, Mai Tố Giao phiêu nhiên mà tới, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nàng nhẹ nhàng phúc phúc thân thể, là dạng ôn nhu kia, là dạng thông dong kia. Không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là càng ngày càng làm người khác ưa thích, hiểu tiếng thối, rõ thế cục. Lý Thất Dạ nhìn lấy Mai Tố Giao mỹ lệ vô cùng, cười nhạt một tiếng, nói ra. Cái này cũng không cô phụ tiên cốt của ngươi. Có thể được công tử lọc mắt xanh, là tiểu muội vinh hạnh. Mai Tố Giao thông dong đạm bạc, mỉm cười nói. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, nói ra. Nói đi, có chuyện gì đây? Mai Tố Giao lấy ra một cái rương, đưa cho Lý Thất Dạ, nói ra. Lão Tổ ở trong bảo tàng của chúng ta tìm được một đồ vật, Lão Tổ nhờ tiểu muội mang cho công tử, Lão Tổ gửi lời nói. Đây chỉ là một điểm tâm ý của Trường Hà Tông chúng ta. Lý Thất Dạ mở cái rương ra, bên trong có một cổ đế uy tràn ngập, trong rương để một kiện đế y này được xếp rất chỉnh tề. Nhìn thấy đế y này, Lý Thất Dạ không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một hồi, hắn khép cái rương lại, nhìn lấy Mai Tố Giao, không khỏi cười cười, nói ra. Xem ra lão đầu Trường Hà Tông các ngươi thật đúng là phí hết không ít tâm tư. Cái đế y này chính là của Lý Thất Dạ, năm đó hắn dùng qua, hơn nữa dùng một đoạn thời gian rất dài, về sau đế y này lưu lạc bên ngoài, hắn cũng không có lại đi tìm về, bởi vì bảo vật của hắn nhiều lắm, nếu như nói, mỗi một kiện bảo vật đều muốn tìm về, vậy liền lộ ra không có ý nghĩa. Lý Thất Dạ cũng không có khách khí, thu hồi đế y, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Xem ra, lão đầu của Trường Hà Tông các ngươi thật đúng là hiểu ta, lão tổ nói. Lần này nhập đế ma tiểu thế giới, công tử nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Mai Tố Giao mỉm cười nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Lão đầu nhà các ngươi đích thật là khó lường, bất quá, hắn còn chưa chân chính minh bạch ý nghĩa của Tán Phật Cao Nguyên, cũng không thật sự hiểu ý nghĩa của đế ma tiểu thế giới. Tán Phật Cao Nguyên cũng tốt, đế ma tiểu thế giới cũng được, nó không ở chỗ ngoại vật, mà là ở nội tâm, một khỏa đạo tâm. Nói xong, Lý Thất Dạ chỉ trái tim, cười nói ra. Đế y, đây chỉ là bằng chứng mà thôi, cũng coi là một tấm vé nhập môn. Bất quá, lão đầu nhà các ngươi hữu tâm như thế, một phần tâm ý này ta nhận. Mai Tố Giao nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, nói nhiều, liền trở thành múa rìu qua mắt thợ. Trường Hà Tông các ngươi muốn cần cái gì? Lý Thất Dạ nhìn lấy Mai Tố Giao, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Mai Tố Giao nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lão tổ cũng không hướng công tử mưu cầu cái gì, đây chỉ là một điểm tâm ý của Trường Hà Tông chúng ta. Lão đầu nhà các ngươi, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn lấy Mai Tố Giao, nói ra. Vậy ngươi lại có nhu cầu gì? Mai Tố Giao không khỏi trầm mặt, qua hồi lâu, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không dối gạt Lý Huynh, ta không có sở cầu. Lý Thất Dạ nhìn lấy nàng, nhìn lấy đôi mắt sáng của nàng, nói ra. Ta muốn nghe xem trong lòng ngươi, mặc kệ là bởi vì nể tình thủy tổ các ngươi, hay là xem ở lão đầu nhà các ngươi toàn tâm toàn ý tốt như thế, có một số việc, ta có thể suy nghĩ một chút. Mai Tố Giao trầm mặt một hồi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngẩng đầu, nghênh tiếp ánh mắt của Lý Thất Dạ, nhìn thẳng ánh mắt của Lý Thất Dạ, thản nhiên, tự tại. Không dối gạt Lý Huynh. Ta cũng mờ mịt, ta cũng không biết mình cầu cái gì. Mai Tố Giao nhẹ nhàng thở dài nói ra. Ngươi đã mất đi mục tiêu, không biết thế nào, Lý Thất Dạ nhìn lấy Mai Tố Giao, nhìn lấy chỗ sâu nhất của hai con ngươi nàng, chậm rãi nói ra. Có lẽ có thể hình dung như thế này, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, ta thật là không biết thế nào. Mai Tố Giao nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lời này của ngươi nói sai. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nếu như nói, ngay cả ngươi cũng lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, như vậy, hết thảy người trong thế gian đều sẽ vì thế bi ai. Chỉ bất quá, ngươi là tâm tính kiêu ngạo mà thôi. Ta không phủ nhận. Mai Tố Giao cười khổ một cái, coi như là cười khổ, nàng cũng là mỹ lệ như vậy, nói ra. Ta từ nhỏ tu đạo, liền một mực chăm chỉ không ngừng, chỉ mưu cầu một ngày như vậy, tranh đoạt thiên mệnh, thành tựu tiên đế, đứng ngạo nghễ vạn tộc chi đỉnh, sừng sững phía trên cửu giới. Đáng tiếc, hôm nay ta minh bạch, một thế này, tiên đế không có phần của ta. Mai Tố Giao nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, có công tử ở đây, hết thảy đều là uổng công, mặc kệ hùng tâm tráng trí cường đại cỡ nào, đều sẽ vô lực, giống như là giả tâm cùng chí hướng bị đinh vết ở trên mặt đất, lưu lại chỉ có kêu rên, hết thảy giãy dụa, đó cũng là uổng công. Ngươi có thể buông tay đánh cược một lần. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra. Mặc dù nói, thiên mệnh tàn khốc vô tình, để tình trường Hà Tông ngươi, coi như trong trận chiến tương lai, ta có thể tha thứ ngươi. Thì tính sao? Mai Tố Giao không khỏi đắng chát cười một tiếng, nói ra. Công tử cũng minh bạch, ta không phải là một người tự coi nhẹ mình, coi như đương thời thiên tài vô số, coi như bọn người cơ không vô địch, chiến sư tranh giành thiên mệnh, ta cũng có thể đánh bại bọn hắn, coi như là cùng truyền nhân phi tiên giáo tranh giành tiên đế, ta cũng có thể đánh một trận, coi như trong tương lai cùng Nam Đế chiến một hồi, ta cũng có thể buông tay đánh cược một lần. Đúng vậy, ngươi thiếu chỉ là thời gian mà thôi, thiên mệnh chi tranh, còn có một đoạn thời gian, lấy tư chất của ngươi, bước vào đế trữ tuyệt đối không thành vấn đề, tương lai thật là có cơ hội cùng Nam Đế đánh cược một lần, thắng bại, liền xem tạo hóa của ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cái này là thừa nhận. Mai Tố Giao trời sinh tiên cốt, xuất thân từ trường Hà Tông, tu luyện A Lại Gia Thiên Hương Đạo, chỉ cần có đầy đủ thời gian, trong tương lai thiên mệnh chi tranh, nàng đích xác là có cơ hội cùng Nam Đế đánh cược một lần. Nhưng, thế gian có công tử, hết thảy đều uổng công. Mai Tố Giao nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cười chua xót nói ra. Chính như công tử nói, ta trời sinh tiên cốt, có thể thông chân thần, có thế minh vạn đạo, tại trước kia, ta là bị ngạo khí che lấp, không biết công tử sâu cạn, hôm nay, ta phản phát quy chân, đã minh ngộ huyền diệu, công tử chi tư, đã là không người có thế địch, thể chất vạn cổ duy nhất, mệnh cung vạn cổ duy nhất, đạo tâm vạn cổ duy nhất, minh ngộ vạn cổ duy nhất. Đây hết thảy, đã không ai bằng, hết thảy khiêu chiến, đều là uổng công, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1625, đạo của Mai Tố Giao, 2. Hôm nay Mai Tố Giao, coi như là nhìn không thấu lai lịch chân chính của Lý Thất Dạ, nàng cũng biết, lấy thể chất, mệnh cung, đạo tâm hôm nay của Lý Thất Dạ. Đây hết thảy, đã khiến cho không người nào có thể cùng hắn địch nổi. Mai Tố Giao cũng đã từng 10 phần tự tin, nhưng mà, khi tiên cốt của nàng có thế minh ngộ hết thảy, nàng minh bạch cho dù tự tin cường đại hơn nữa cũng vô lực. Tiên cốt, một khối xương mi tâm, hoàn toàn chính xác không tầm thường, hôm nay, ngươi đã chân chính lĩnh ngộ tiên cốt ảo diệu. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, người có thể thấy rõ những chuyện này lác đác không có mấy, đi đến hôm nay, Mai Tố Giao rốt cục thấy rõ. Cái này cũng quy công cho những ngày này đạo tâm của Mai Tố Giao chuyển biến, phản phát quy chân, quy về tự nhiên, cái này khiến Mai Tố Giao tìm hiểu chân lý của A Lại Gia Thiên Hương Đạo, lĩnh ngộ tiên cốt ảo diệu, xem xét thiên địa, thông chân thần, ở trong mắt Mai Tố Giao, hết thảy phồn đều có thể hóa giảng. Có đôi khi, luôn hồ đồ, một mực cao ngạo, đây cũng không phải là một chuyện xấu, có lẽ có thế để cho ta dũng cảm tiến tới. Mai Tố Giao đắng chát cười một tiếng, nói ra. Không thể thành tiên đế, đã mất đi mục tiêu, cái này khiến Mai Tố Giao có chút mờ mịt, không biết sở cầu, cũng biến thành không sở cầu. Đại đạo mênh mông, vĩnh hướng thẳng trước, chắc chắn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Mai Tố Giao nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đây là một trận chiến tranh đã biết kết quả, mặc kệ quá trình rực rỡ bực nào, cuối cùng, đều là giãy dụa vô vị, kết cục là như thế nào. bại vào trong tay công tử. Hoặc là trở thành một đống xương khô trên đế lộ. Thẳng thắn mà nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, trên con đường này, thêm một kẻ thất bại như ta, không nhiều, ít một đống xương khô của ta, cũng không thiếu. Ta thực sự không phải là đánh mất đấu chí, coi như ta bình thản tu luyện xuống dưới như vậy, cũng có thể trở thành đế trữ, có thể trở thành thần hoàng, nhưng mà, hết thảy đều trở nên tẻ nhạt như vậy. Mai Tố Giao chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi thành tiên đế, ngươi sẽ làm gì? Đứng ở tiên đế đỉnh phong, ngươi còn nghĩ làm gì? Lý Thất Dạ mỉm cười hỏi. Đối với lời này, Mai Tố Giao trầm mặt một chút, sau đó nhìn Lý Thất Dạ, nhìn lấy hai con ngươi của Lý Thất Dạ, nói ra. Hiện tại công tử muốn ta trả lời, ta chỉ có thể nói, ta cũng không biết. Nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ nói, đứng trên đỉnh phong, sáng chói một thời đại, đứng ngạo nghễ phía trên cửu giới, thế gian, vô cùng rực rỡ. Hiện tại, ta chỉ có thể nói, không biết. Nói rõ ngươi thành thục, ngươi đã hiểu đại đạo chân lý, coi như là cuối cùng của đại đạo, ngươi cũng sẽ giống như bây giờ, một mảnh tẻ nhạt. Lý Thất Dạ mỉm cười nói ra, bất quá, có một chút ngươi vẫn không rõ, hết thảy tự nhiên, hết thảy quy chân, thậm chí là hết thảy đỉnh phong, đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Chỉ là bắt đầu mà thôi. Mai Tố Giao ngơ ngác một chút, nói ra. Tới, ngồi đi. Lý Thất Dạ đối với Mai Tố Giao nhẹ nhàng ngoắc, vỗ vỗ đùi, chậm rãi nói ra. Mai Tố Giao không chút do dự, ngồi ở trên đùi của Lý Thất Dạ, khi nàng ngồi ở trên đùi Lý Thất Dạ, mặt cũng không khỏi đỏ lên, hiển hiện ánh hồng nhàn nhạt, Lý Thất Dạ là nam nhân duy nhất nàng thân mật. Lý Thất Dạ cũng không có ý tứ khinh bạc nàng, nâng lấy gương mặt không một tì vết của nàng, trầm giọng nói ra. Chuẩn bị cho kỹ, giữ vững đạo tâm. Mai Tố Giao hít thở một cái thật sâu, trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra. Chuẩn bị xong, ở thời điểm này, đôi mắt Lý Thất Dạ mở ra, con mắt lập tức trở nên sáng chói, trong nháy mắt này, tựa như là một thế giới khác mở ra, thời điểm Mai Tố Giao xem xét, nàng cảm giác cả người đều bị hút vào, trong nháy mắt, nàng bị hút vào một thế giới ầm ầm sóng dậy, nàng bị hút vào trong từng cái thần thoại truyền kỳ. Ở nơi đó, có thời gian đại đạo, ở nơi đó, có thần ma huyết tẩy, ở nơi đó, có che đậy thiên không, ở nơi đó có sử thi truyền thuyết, ở nơi đó, máu tươi che mất hết thảy, ở nơi đó, thi cốt chất thành thiên không, ở nơi đó, có hết thảy vui cười, ở nơi đó, có vô tận bi thương. Mai Tố Giao không khỏi hồn phi phách tán, đã trải qua vô tận thăng trầm, đã trải qua bi hoang, đã trải qua hắc ám cùng quang minh. Không biết lúc nào, hai tay Mai Tố Giao ôm chặt cổ Lý Thất Dạ, ôm rất chặt rất căng, không biết lúc nào, nước mắt của Mai Tố Giao ướt vạt áo, không biết lúc nào, Mai Tố Giao khóc lại cười, cười vừa khóc, qua hồi lâu sau, Lý Thất Dạ mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, một thế giới khép kín, Mai Tố Giao hồi hồn, về tới thế giới hiện thực. Lúc này, Mai Tố Giao một câu cũng không nói, chỉ là tựa ở trên bờ vai Lý Thất Dạ, ôm cổ Lý Thất Dạ, nước mắt yên lặng chảy xuống, ướt gương mặt xinh đẹp của nàng, ướt y phục của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trơn mềm của nàng, nói ra. Thế giới, không có cuối cùng, đại đạo, cũng không có cuối cùng, tiên đế, chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngươi đã hiểu rõ tiên cốt ảo diệu, đã nắm giữ A Lại Gia Thiên Hương Đạo, ngươi liền cho rằng đã thấy hết thảy thế giới, liền cho rằng đã nhìn thấy toàn bộ thế gian, toàn bộ đại đạo. Trên thực tế, ngươi chỉ là nhìn thấy một góc của thế giới mà thôi, ngươi chỉ là nhìn thấy một góc của đại đạo mà thôi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Đa tạ công tử. Mai Tố Giao nằm sấp ở trên người Lý Thất Dạ, gối lên bả vai Lý Thất Dạ, nước mắt y nguyên chưa khô, lời này nàng là từ đáy lòng nói ra. Qua rất rất lâu, lúc này Mai Tố Giao mới chậm rãi đứng lên, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng ở trên trán Lý Thất Dạ hôn một cái, là dạng tự nhiên kia, là dạng ôn nhu kia. Đi thôi, chờ ngươi suy nghĩ minh bạch, lại tới tìm ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay. Mai Tố Giao không nói gì thêm, hướng Lý Thất Dạ bái một cái, xoay người rời đi. Thời điểm nàng ra đến trước cửa, Lý Thất Dạ nói ra. Ngươi đem lời, nói cho lão đầu của Trường Hà Tông các ngươi, con người của ta đối với địch nhân xưa nay không nương tay, đối với người vì ta hiệu trung, ta xưa nay cũng không keo kiệt, hắn có thể thức thời, biết tiến thối, đó là một chuyện tốt. Tiểu muội nhất định chuyển lời. Mai Tố Dao nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Mai Tố Dao đi không bao lâu, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều tiến đến, Trần Bảo Kiều xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Công tử gia, ngươi cái này không phải là đem Mai tiên tử khi dễ chứ, ta nhìn nàng giống như khóc qua, công tử gia nhà ngươi giống như là một người khi dễ nữ hài tử sao? Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra. Ta chỉ bất quá là vì nàng mở ra một thế giới tâm linh mà thôi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1626, đêm không ngủ. Thế giới tâm linh như thế nào? Lý Sương Nhan không khỏi tò mò hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi cười nói ra. Đây là thế giới tâm linh các ngươi không cần nhìn, bởi vì các ngươi trôi qua khoái hoạt, vui vẻ, có chỗ truy cầu. Nàng không đồng dạng, mi tâm một khối tiên cốt, một khi hiểu rõ, liền đối với hết thảy nhìn rất nhạt, không mở ra cho nàng một thế giới. Loại trạng thái này ngốc lâu, không phải xuất gia, liền là quy ẩn, đối với tư chất như nàng mà nói, quy ẩn, đó là một loại lãng phí. Nói như vậy, công tử gia là muốn đem nhân hoàng giới đệ nhất mỹ nhân Mai tiên tử thu nhập trong trướng rồi. Trần Bảo Kiều nháy con mắt một cái, thần thái mập mờ nói. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Ta chỉ là quý tài mà thôi. Trường Hà Tông lão tổ liên tục hướng ta lấy lòng. Đơn giản là để cho ta cho nàng một cơ hội, lão nhân này đã biết tiến thối, ta liền cho nàng một cơ hội. Mai tiên tử là đệ nhất mỹ nhân của nhân hoàng giới chúng ta, công tử gia thu nàng cũng có thể, ngoại trừ công tử gia, còn có ai có thể xứng với nàng. Trần Bảo Kiều chớp chớp tố mục nói ra. Lời này của ngươi nói sai, nói chính xác, công tử gia nhà ngươi không cần cái gì đến xứng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra. Thu nàng cũng không tệ. Đệ nhất mỹ nhân, làm sao có thể tiện nghi người khác? Lý Sương Nhan luôn luôn lạnh như băng nói một câu như vậy, thần thái mười phần lãnh khốc. Lý Thất Dạ cười một tiếng, nói ra. Sự tình phong hoa tuyết nguyệt, lại tạm không nói, ta mang các ngươi đi đế ma tiểu thế giới. Nói đến đây, hắn nhìn hai mỹ nhân một chút, nói ra. Vì sao Sơ Vân không có tới? Lúc đó hắn đáp ứng Diệp Sơ Vân, mang nàng đến xem tán Phật cao nguyên. Mang nàng đi tìm Huyền Diệu, thế nhưng mà, lần này Diệp Sơ Vân không có tới. Không biết. Trần Bảo Kiều nhẹ nhàng nhún vai, nói ra. Ta cũng không biết Diệp Tông Chủ làm sao vậy, cảm giác nàng là thay đổi không ít, nàng có tâm quy ẩn. Lý Sương Nhan so với Trần Bảo Kiều càng nhạy cảm, nói ra. Ta cảm thấy, cùng công tử có quan hệ, ta xem ra, nàng muốn theo bộ pháp của công tử, nhưng, nàng cảm thấy mình theo không kịp, cho nên... Nàng muốn quy ẩn. Lý Thất Dạ không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Diệp Sơ Vân lựa chọn, hắn hiểu được, hắn đã cho Diệp Sơ Vân lựa chọn, nhưng mà, cuối cùng nàng là lựa chọn một con đường khác. Sự tình thế gian, Lý Thất Dạ cũng không miễn cưỡng, hắn chỉ có thể tùy duyên, đây là Diệp Sơ Vân lựa chọn. Hữu duyên, cuối cùng rồi sẽ lại gặp nhau. Lý Thất Dạ cuối cùng chỉ là bình thản nói. Tà Phật liền là Lý Thất Dạ, ở buổi tối hôm ấy, Phật Thành nhất định là đêm không ngủ, rất nhiều tu sĩ trong Phật Thành, thậm chí là rất nhiều tu sĩ ở tán Phật cao nguyên, trong lòng đều trĩu nặng. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, cái kia hoàn toàn là tuyệt vọng, không nhìn thấy một chút xíu hy vọng, Tà Phật vô địch, đây là mọi người tận mắt nhìn thấy, sau khi Tà Phật bị Linh Sơn khu trục, trong nội tâm tất cả mọi người không khỏi vui vẻ, có lẽ, đối với mọi người mà nói. Rốt cục đưa tiễn tôn Tà Phật này đi. Nhưng mà, hiện tại Tà Phật chân thân là Lý Thất Dạ, mặc kệ là một tôn Phật, hay là một tu sĩ, cái này đã đầy đủ nói rõ Lý Thất Dạ vô địch, sự thực như vậy, để rất nhiều người một đêm ngủ không được. Đây là một đại thế để cho người ta tuyệt vọng a, coi như là bọn người cơ không vô địch, chiến sư kinh tài tuyệt diễm như vậy, cuối cùng chỉ sợ cũng khó cùng đệ nhất hung nhân tranh phong a, có người không khỏi cảm khái nói ra. Xui xẻo nhất vẫn là Bảo Trụ Nhân Hoàng, một lần lại lần thua ở trong tay đệ nhất hung nhân, cũng không biết đạo tâm của hắn có dao động hay không, cũng không biết hắn còn có thể khi bại khi thắng hay không, nếu như Bảo Trụ Nhân Hoàng không thể từ bên trong thảm bại đứng lên, như vậy, đời này của hắn liền thật xong. Cũng có người không khỏi thì thào nói, một đêm này, chú định không ngủ, mặc kệ là bọn người cơ không vô địch, hay là chiến sư, hoặc là Lâm Thiên Đế. Lý Thất Dạ giống như là một tòa thái sơn, ép lên trên ngực bọn hắn, để bọn hắn không thở nổi. Ở bên trong đông đảo thiên tài, Lâm Thiên Đế là một cái tiêu thoát nhất, hắn nhìn lấy bóng đêm Phật Thành, nhàn nhạt cười nói. Đại thế, nhất định là rực rỡ tuyệt luân, xem ra sư huynh đã gặp kình địch. Mặc dù chiến sư không có tiêu thoát như Lâm Thiên Đế, nhưng mà, hắn lại rất kiên nghị, hắn trầm giọng nói ra. Thế gian, không có bất bại, chỉ có đi đến cuối cùng, mới biết được ai thắng ai thua. Hắn là kiên định đạo tâm của mình. Ở dưới bóng đêm Phật Thành, Bạch Kiếm Chân ôm kiếm mà đứng, bóng đêm, tràn ngập ở quanh thân nàng, nàng băng lãnh, nàng trầm mặc, lạnh như kiếm, băng như sắt. Cùng với những thiên tài khác không đồng dạng, thiên tài khác trên con đường tu đạo, có thể nói là rực rỡ vinh quang, chúng tinh phụng nguyệt, Bạch Kiếm Chân không đồng dạng, kiếm đạo của kiếm thần thánh địa bọn hắn cùng chúng khác biệt, băng lãnh vô tình, sát phạt thiết huyết, đây là đại đạo của kiếm thần thánh địa bọn hắn. Cho nên, Bạch Kiếm Chân cùng nhau đi tới, nàng đều là một người, đại đạo độc hành, dài dằng dặc mà lạnh lùng. Mặc dù thần kiếm thánh địa từng có lão tổ vì nàng hộ đạo, nhưng mà, nàng lại cự tuyệt, bởi vì, nàng cảm thấy đây đối với kiếm đạo của mình không có quá nhiều trợ giúp. Sau khi tìm hiểu cùng kiếm, Bạch Kiếm Chân cảm giác mình đi tới kiếm đạo cuối cùng, hiện tại nàng muốn đề cao liền là đạo cơ, trở thành đế trữ, đoạt được thiên mệnh. Nhưng mà, đánh với tà Phật một trận, để cho nàng đối với kiếm đạo lại có một cái nhìn khác, đây là kiếm đạo cùng cuồng kiếm của nàng hoàn toàn không giống. Nàng cần một cái đột phá, trong nội tâm Bạch Kiếm Chân có một lời kêu gọi, nàng rất rõ ràng loại cảm giác này, khát vọng đối với kiếm đạo, nàng sinh ở kiếm đạo, cũng chết bởi kiếm đạo. Một cái kiếm đạo khác, cuối cùng, ánh mắt của Bạch Kiếm Chân trở nên kiên định, trở nên thâm thúy. Tại một chỗ nào đó của Tán Phật Cao Nguyên, bên trong một Phật tự, Bảo Trụ Nhân Hoàng nằm ở trên giường, lần này thương thế của hắn coi như nặng, bất quá, người sau lưng của hắn thật là thủ đoạn nghịch thiên, mặc dù thương thế của Bảo Trụ Nhân Hoàng rất nặng, y nguyên rất mau liền trị khỏi. Ngươi không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Bên giường Bảo Trụ Nhân Hoàng đứng một bóng người này tựa như là giấu ở trong bóng tối. Ta biết, cho nên, ta phải nhanh tăng thêm, chỉ cần có đầy đủ tốc độ, đầy đủ lực lượng, ta nhất định sẽ đánh bại hắn, nhất định sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Bảo Trụ Nhân Hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Bảo Trụ Nhân Hoàng xem Lý Thất Dạ là sinh tử cừu địch, bất cộng đái thiên, hắn thề, nhất định phải giết chết Lý Thất Dạ, không giết chết Lý Thất Dạ, hắn thề không bỏ qua. Coi như ngươi gia tốc tăng thêm, ngươi cũng không nhất định là đối thủ của hắn, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org